Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, lần nữa tìm kiếm ẩn cư thần quan. Đem Tàng Kiếm Sơn trại quyền sở hữu giá thấp xử lý cho bốn đại liên minh. Tuy nhiên kiếm lời thiếu một chút, nhưng đối Lý Minh đến, có thể có được cường đại như vậy bằng hữu, chỗ tốt đem về khó có thể tưởng tượng. Tiền tới tay, đội ngũ cũng đã đi tới Vân Nghê núi sau cửa vào sơn cốc. Nhìn lấy thời gian đã không còn sớm, đội ngũ liền cùng nhau ló cao. Các đội hữu giữa trưa tạm thời nghỉ ngơi đi. Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ ló cao sau liền bắt chuyện qua. Để Phạm Hoa Lý Minh trước chuẩn bị trưa nay bữa ăn. Hai vị mỹ nữ thì cầm điện thoại di động, bắt đầu liên hệ phòng làm việc mặt khác mấy vị người phụ trách. Để bọn hắn chuẩn bị nay buổi chiều hành động. Đợi đến hết thảy an bài hoàn tất, thời gian cũng đi qua hơn nửa lúc, Lý Minh cùng Phạm Hoa đơn giản chuẩn bị vài món thức ăn. Bốn người liền cùng một chỗ bắt đầu dùng cơm, cơm nước xong xuôi, một chút nghỉ ngơi một hồi, chờ đến thời gian 13 giờ 30 phút, bốn người lần nữa bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Cột sáng màu trắng hạ xuống tại trong sơn cốc. Các đội hữu vừa vặn ào ào online, 10 người đội lần nữa tập hợp hợp lại cùng nhau. Vô Song, ngươi bây giờ ở nơi đó? Lý Minh hỏi, ta tại hát thành phố đây. Chiến thần Vô Song lập tức trả lời nói. Biết, Lý Minh gật gật đầu, thầm nghĩ lấy, nếu như phòng làm việc có thể đi đến chính quy, bắt đầu tránh thức lợi nhuận lời nói. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp ra ngoài thuê một gian lớn một chút nhà trọ. Sau đó hắn cùng Phạm Hoa, thậm chí là đem chiến thần Vô Song cùng trong đội ngũ mấy cái khác thành viên cùng một chỗ chiều. Tập lại, như thế tới nói, toàn bộ đội mới có thể chân chính hình thành một cái chỉnh thể. Có chút bí ẩn nhiệm vụ, cũng không lo lắng tiết lộ ra ngoài, bất quá bây giờ hết thảy còn không có định ra đến. Riêng là phòng làm việc có thể hay không mau chóng kiếm tiền. Đây mới là lớn nhất nhân tố trọng yếu. Kinh Lan cùng Kinh Thành vừa online liền bắt đầu liên hệ phòng làm việc thành viên. Tựa hồ là để cho bọn họ tới nơi này tập hợp. Chúng ta đi trước luyện cấp. Đợi lát nữa bọn họ đến lại đi hầm mỏ. Kinh Lan nói, được, mọi người lập tức hướng về dưới sơn cốc đi đến. Hướng về xa xa hạp cốc thung lũng không ngừng tới gần. Đi tới nơi này cái âm u ám sơn cốc thung lũng bên trong. Đối diện trên vách núi vô số hắc động, y nguyên để mọi người tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chỉ bất quá tại mảnh này trước vách núi trên đất trống. Răng đầy quá nhiều vong linh vu sư. Tại khu vực biên giới luyện cấp vẫn tương đối dễ chịu. Nhưng là muốn tới gần vách núi nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên thực lực không đủ tình huống. Lần trước bọn họ liền không có cơ hội tiến về dưới vách núi điều tra tình huống. Lần này tới cũng giống như thế. Toàn bộ thung lũng tại trắng tình huống dưới. Một nửa phạm vi bị ánh mặt trời chiếu sáng. Mà tới gần vách núi nửa bên thung lũng lại đen nhánh âm u. Răng đầy đếm không hết điểm đen. Cùng các loại nham thạch to lớn, các đội hữu nhanh chóng tiến vào thung lũng, dựa theo lần trước luyện cấp phương thức cấp tốc chiếm trước một khối to lớn đá núi. Viễn trình nghề nghiệp đứng tại nham thạch đỉnh đầu, cận chiến nghề nghiệp tại nham thạch mặt sau cùng cỗ vu sư chiến đấu. Kịch liệt luyện cấp hoạt động lần nữa mở ra, Lý Minh hiện tại hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ còn lại có nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện còn chưa xác nhận. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy làm nhiệm vụ. Trước tiên đem linh thị đẳng cấp tăng lên lại. Mỗi người chỉ cần có linh thị toàn bộ triệu ra. Cũng đem điểm kinh nghiệm thiết lập đến tối cao 50% phân phối dẫn. Sau đó an tâm đối phó quái vật. Bây giờ bọn họ không chỉ có thêm một cái đồng đội. Mỗi cá nhân thực lực cũng đều tăng lên không ít. Tại bọn họ dày đặc thế công bao trùm dưới, vong linh vu sư tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. linh thị đẳng cấp cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Chiến lợi phẩm từng kiện tự động bay vào các người chơi bao khỏa. Chiến thần vô song tại các đội hữu chiếu cố cho. Rất nhanh thay đổi mới ngọc bội đồ trang sức. Mỗi người cùng linh thị kinh nghiệm cột nhanh chóng gia tăng. Thời gian cũng đang nhanh chóng đi qua. Lý Minh thừa dịp luyện cấp lúc rảnh rỗi. Trực tiếp mở ra cửa hàng giao diện. Xem xét nay tiêu thụ tình huống. Theo giao diện bắn ra. Hắn lần nữa kinh ngạc phát hiện. Trong cửa hàng tất cả hàng hóa đã tiêu thụ hoàn tất. Quầy bên trên trống rỗng. Mà trong kho hàng. Đại lượng gân thú. Lông chim cùng vật liệu gỗ chờ máy móc tài liệu. Lần nữa thu thập hơn ngàn phần. Lần này Lý Minh cũng không có trực tiếp rút ra tài liệu. Lần trước tài liệu hắn đều còn chưa dùng hết. Có điều hắn cũng không hề từ bỏ thu mua. Máy móc tài liệu càng nhiều càng tốt. Tiếp tục thu thập càng nhiều số lượng. Đặt ở cửa hàng trong kho hàng dự bị. Đóng lại cửa hàng. Lý Minh không lại dùng lo lắng tài liệu vấn đề. Trong lòng càng là vạn phần hưng phấn. Xem ra, về sau hắn có thể bớt thời gian luyện một mình. Thuận tiện đem mệnh gậy ngắn phẩm chất cùng đẳng cấp cũng tận nhanh tăng lên tới. Luyện cấp thời gian vừa qua khỏi đi hơn một lúc. Kinh Lan bên kia đã được đến tin tức. Ám quỷ phòng làm việc mấy cái khác, cao tầng quản lý. Mang theo tất cả phòng làm việc nhân viên. Hiện tại đến sơn cốc hầm mỏ trước. Bọn họ đều bị Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ hầm mỏ lãnh địa một thành viên. Rất rõ ràng biết hầm mỏ chỗ vị trí, mà lại lúc này thông qua lãnh địa thành viên tư cách. Đã tiến vào trong hầm mỏ, chúng ta trước đi qua an bài hầm mỏ bố trí. Các ngươi tiếp tục luyện cấp. Kinh Lan nói, các ngươi bắt gấp đi thôi. Hầm mỏ làm như thế nào làm, thì giao cho các ngươi. Lý Minh gật đầu nói, được, Kinh Lan cùng Kinh Thành lập tức hướng về miệng sơn cốc phương hướng phóng đi. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này luyện cấp, ta cũng có chút việc muốn rời khỏi một chút, nay buổi chiều cũng không cần chờ ta. Lý Minh nói, Minh ca, ngươi muốn đi đâu đây? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ta đi tìm ẩn cư thần quan, có chút không hiểu chuyện nhất định phải hỏi thăm hắn mới hiểu được. Lý Minh nói, vậy ngươi lúc nào thì về đơn vị? Tịch Mịch Như Yên hỏi, không tốt, mấy người các ngươi trước tạm thời tổ đội luyện cấp, có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta là được. Lý Minh nói, minh bạch, mọi người gật đầu nói. Lý Minh xuất ra quyển trục về thành, trực tiếp lựa chọn trở về thành. Hắn lần này muốn rất rõ ràng, đã đội ngũ đã thành hình. Mà lại quyết định tại hầm mỏ phụ cận luyện cấp. Vậy hắn vừa vặn thừa dịp thời gian này, đem một vài rất là kỳ lạ tình huống tranh thủ thời gian biết rõ ràng. Riêng là thánh nữ kim thân cùng chu ma nữ hoàng sự tình. Hóa thành bạch quang trở lại trong hoàng thành. Lập tức lần nữa truyền tống. Lý Minh xuất hiện tại hoàng thành khác một bên cổng thành phụ cận. Điều ra tọa kỵ. Dựa theo lần trước Hoàng Sa Trấn bên trong, ẩn cư thần quan nói cho hắn biết địa chỉ. Hắn liền ra tốc chạy như điên, một đường xông qua cổng thành cùng cầu treo, xông qua ngoài thành xanh tươi thảo nguyên. Rất nhanh Lý Minh liền tiến vào từng mảnh cấp 30 dã ngoại trong địa đồ. Chờ hắn xuyên qua mấy cái địa đồ trang cảnh về sau. Đứng tại một tòa đồi phía trên. Phía trước xuất hiện một mảng lớn cuồn cuộn rừng trúc, dường như hải dương đồng dạng bao la hùng vĩ, một mực kéo dài đến ranh giới đường trên sơn mạch hình dáng trước. Mảnh này rừng trúc chính là ẩn cư thần quan tại hoàng thành bên ngoài ẩn cư địa điểm. Nhưng là muốn tìm tới hắn chỗ, liền phải vượt qua cái này một mảng lớn cấp 40 dã ngoại địa đồ. Yên Ba Trúc Hải. Mảnh này địa đồ tên cũng 10 phần duy mỹ, bởi vì rừng trúc trên không thủy chung phiêu đãng pha trộn sương mù màu trắng. Nhìn qua tiên khí 10 phần, tiến vào lâm hải trong địa đồ, rậm rạp rừng trúc đã không thích hợp tiếp tục ngồi cưỡi tọa kỵ. Lý Minh chỉ phải thu hồi tọa kỵ về sau, đi bộ xuyên thẳng qua tại xanh tươi tốt xanh biếc trong rừng trúc. Vừa tiến vào rừng trúc không bao lâu, hắn liền đã phát hiện, mảnh này trong rừng trúc răng đầy rất nhiều quái vật đổi mới khu. Hơn nữa còn đều là màu tím nhạt, tên tinh anh cấp quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.